Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 327. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi Hòa Kiệt âm thầm tính toán ở trong lòng. Không bao lâu, hai người đã đến chỗ chăn nuôi. Mỗi ngày bí thư chi bộ đều phải xử lý không ít chuyện. Cũng sẽ không đi theo các xã viên lên núi đào củ đậu hơn nữa. Chắc cũng đã đào củ đậu gần xong rồi. Chờ khi mang toàn bộ về, đại đội cũng sẽ bắt đầu phân phát lương thực. Năm nay tình huống đặc biệt, cũng không có phân phối theo lao động, mà chia đều để mọi người đều có thể sống sót. Chia đồng đều cũng có cái khó của chia đồng đều, ví dụ như lượng lương thực được phân chia cho người già, đàn ông, phụ nữ, trẻ con là khác nhau. Nếu thật sự tính toán tỉ mỉ, cũng không phải là một công việc dễ dàng, phải bảo đảm mọi người đều không có ý kiến mới được. Hơn nữa ngày hôm qua bò cái vừa mới sinh ra bê con, chỗ chăn nuôi đang rất náo nhiệt. Lúc hai người đến, quả nhiên nhìn thấy một đám người ở chỗ chăn nuôi chỉ trỏ, nhưng cán bộ cũng chỉ có kế toán đại đội và Hoàng Phượng Anh, Vương Bồi Sinh và Vương Phúc không có ở đây, cũng không biết hai người đi nơi nào. Cố Nguyệt Hoài cất tiếng gọi bên kia, chủ nhiệm Hoàng, Hoàng Phượng Anh vừa quay đầu lại, lúc nhìn thấy Cố Nguyệt Hoài, trên mặt lập tức hiện ra vẻ vui mừng, vội vàng gọi Cố Nguyệt Hoài rồi nói. Tiểu Cố, mau tới đây, lại đây xem bò của đội chúng ta này. Khỏe mạnh thật đấy, bò cái cũng có rất nhiều sữa. Cố Nguyệt Hoài cười cười, lúc đến đó vừa hay nhìn thấy bò con đang uống sữa. Có lẽ là bởi vì năng lực chữa trị nên bò cái có rất nhiều sữa. Bò con uống sữa gì ra ngoài khiến mọi người vây xem ngạc nhiên không thôi. Dù sao mùa đông không có nhiều cỏ xanh, lúc này con của bò cái không có đủ dinh dưỡng. Bò con C, H, E, T đói cũng không ít. Hôm qua nhìn thấy con bò cái này đã không qua khỏi, cuối cùng lại được Cố Nguyệt Hoài cứu trở về, còn bình an sinh con. Cái này còn chưa tính là gì, cả đêm đi qua, bò cái và bò con tràn trề sức sống, trông còn khỏe mạnh hơn trước đây rất nhiều. Hoàng Phượng Anh vỗ vỗ tay Cố Nguyệt Hoài, vui vẻ nói. Cô đúng là vị cứu tinh của đại đội chúng ta. Cố Nguyệt Hoài khẽ nhếch môi, không nói gì, vị cứu tinh. Thật sự không thể tính. Nếu như không phải bởi vì không gian tu di, kết cục của con bò cái này và hai con bò con đã không khác gì so với kiếp trước, bao gồm cả cô, muốn thay đổi vận mệnh định trước cũng không dễ dàng. Đúng lúc này, con bò cái vẫn luôn vùi đầu ăn cỏ khô bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhấc chân đi về phía Cố Nguyệt Hoài. Bò, ò, bò cái kêu một tiếng về phía Cố Nguyệt Hoài, trong ánh mắt cực lớn toát ra sự thân thiết được nhân tính hóa. Bò con L, I. Ế, em mờ liếm miệng, cũng đi theo em mờ, ô, n, g bò cái chạy tới từ phía sau, lắc lắc cái đuôi kêu. Bò, o, một tiếng, dường như chúng đều nhận ra ân nhân cứu mạng là Cố Nguyệt Hoài, biểu hiện gần gũi khác với những người ngoài. Cảnh tượng này khiến mọi người chung quanh đang nhìn phải hô lên là thật thần kỳ, liên tiếp nhìn về phía Cố Nguyệt Hoài, trong lòng đã nghĩ xem nên đi ra ngoài tuyên truyền như thế nào. Hoàng Phượng Anh cũng nhìn Cố Nguyệt Hoài với ánh mắt thần kỳ, đại đội sản xuất đại lao từ bọn họ thật sự có một nhân vật như là tiên nữ. Thôi Hòa Kiệt đứng ở phía sau, cũng thấy được cảnh tượng này, từ trong những câu nói của mọi người cũng biết được chuyện tối hôm qua. Trong lòng cảm thán, Cố Nguyệt Hoài này thật sự là cuốn sách vô cùng đặc sắc, mỗi lần mở ra một trang đều có thể mang đến một bất ngờ mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô như vậy, chẳng trách lại thu hút được Tống Kim An, nói không chừng về sau thật sự có thể một bước lên trời. Cố Nguyệt Hoài đưa tay sờ sờ đầu con bò cái, nói với Hoàng Phượng Anh. Chủ nhiệm Hoàng, sao không thấy bí thư chi bộ đâu? Nghe vậy, Hoàng Phượng Anh vui vẻ nở nụ cười. Bí thư chi bộ lên công xã rồi, chuẩn bị báo cáo chuyện tối qua cô cứu con bò lên bên trên, chuẩn bị cho cô danh hiệu xã viên ưu tú. Đây là người đầu tiên trong đại đội chúng ta đấy. Rõ ràng là Cố Nguyệt Hoài đoạt giải, nhưng bà ấy còn mừng rỡ hơn bản thân, đủ có thể thấy bà ấy thật lòng vui mừng. Cố Nguyệt Hoài gật đầu, nghĩ nghĩ, lại nói, vậy chủ nhiệm Vương đâu? Hoàng Phượng Anh nói, chủ nhiệm Vương lên núi rồi, sao vậy? Cô có chuyện gì à? Nói tôi nghe xem. Cố Nguyệt Hoài cũng không từ chối, chỉ vào phòng chăn nuôi nói. Vậy được, chúng ta đến văn phòng rồi nói. Hoàng Phượng Anh lộ vẻ thắc mắc. Sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc, thuận tiện nhìn thoáng qua Thôi Hòa Kiệt, trong lòng biết hẳn là có liên quan đến điểm thanh niên trí thức. Mặc dù bà ta không thể đưa ra quyết sách gì ở trong đại đội, nhưng một chút chuyện lớn chuyện nhỏ thì vẫn có thể giúp được. Cô cũng nghe nói gần đây điểm thanh niên trí thức mới có mấy thanh niên trí thức tới, có quan hệ khá tốt với Cố Nguyệt Hoài, có lẽ là vì chuyện này rồi. Mấy người vào văn phòng, Cố Nguyệt Hoài cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng. Chủ nhiệm Hoàng, là thế này, mấy ngày hôm trước không phải trời mưa to sao? Phòng ốc của điểm thanh niên trí thức vốn cũ kỹ, hiện tại tường đã rạn nứt rồi. Nghe đến đó, trong lòng Hoàng Phượng Anh vang tiếng lộp bộp, vội vàng nháy mắt với Cố Nguyệt Hoài. Cố Nguyệt Hoài lại tiếp tục nói, các thanh niên trí thức đều sợ phòng ốc sẽ sập. Cô ý gọi tôi tới nói với bí thư chi bộ một tiếng, muốn bí thư chi bộ bỏ tiền tu sửa lại điểm thanh niên trí thức. À, đúng rồi, dẫn đường thôi chính là người phụ trách chuyện này. Nói xong, Cố Nguyệt Hoài nhường qua một bên, lộ ra Thôi Hòa Kiệt đứng ở phía sau đang chuẩn bị hôi của. Hoàng Phượng Anh cau mày, ánh mắt nhìn Thôi Hòa Kiệt có chút mất hứng, vẻ mặt càng thêm khó xử. Thôi Hòa Kiệt cũng liên tục kêu khổ, nhưng vẫn chỉ có thể gượng cười nói. Chủ nhiệm Hoàng, bà xem, nhà ở của các thanh niên trí thức có thể sập bất cứ lúc nào cũng là điều rất nguy hiểm. Nếu thật sự xảy ra chuyện, cũng không ai có thể gánh vác được trách nhiệm này đúng không? Bà xem, Hoàng Phượng Anh mím môi, lắc đầu nói, dẫn đường thôi, không phải tôi không muốn hỗ trợ, cho dù chuyện này cậu báo lên bí thư chi bộ cũng không có tác dụng gì. Trong đội hiện đang khó khăn, tiền lương còn không đủ, thật sự không có tiền dư để tu sửa điểm thanh niên trí thức. Nghe vậy, sắc mặt vốn hiền hòa của Thôi Hòa Kiệt cũng trầm xuống. Tuy rằng gã lo lắng sẽ đắc tội với người khác, nhưng nếu thật sự không đạt được yêu cầu, gã cũng sẽ không nhượng bộ. Dù sao gã cũng là người dẫn đường trực tiếp của nhóm thanh niên trí thức, nói khó nghe một chút thì chẳng khác gì bảo mẫu. Nếu thanh niên trí thức xảy ra chuyện, gã đứng mũi chịu sào sẽ bị ảnh hưởng. Huống chi, cho dù không đề cập tới nhóm thanh niên trí thức, gã cũng phải ở lại điểm thanh niên trí thức, vì mạng nhỏ của mình nên vẫn phải tranh luận theo lý. Đúng lúc Thôi Hòa Kiệt chuẩn bị nói chuyện, mí mắt hơi nheo của Cố Nguyệt Hoài nâng lên, giọng nói bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhiệm Hoàng, tôi có một cách, nếu điểm thanh niên trí thức không thể ở, trong đội lại không có tiền dư. Vậy thế này đi, phân chia thanh niên trí thức đến nhà các xã viên, xem như tạm ở, chờ đại đội vượt qua cửa ải khó khăn này, rồi tu sửa điểm thanh niên trí thức có được không? Đây vốn là biện pháp thi hành sau khi điểm thanh niên trí thức sụp đổ ở kiếp trước, hiện tại dùng cũng không muộn. Cứ như vậy, vừa không cần phải làm khó bí thư chi bộ, cũng có thể giải quyết chuyện của thanh niên trí thức. Vẹn cả đôi đường, đây cũng là lý do cô nghe lời Thôi Hòa Kiệt mà đi chuyến này. Nghe xong lời cô nói, quả nhiên ánh mắt Hoàng Phượng Anh sáng ngời, vô cùng mừng rỡ nhìn Cố Nguyệt Hoài. Thôi Hòa Kiệt thì trợn mắt há hốc mồm, ở nhờ nhà các xã viên. Vậy có thể sống thoải mái như ở điểm thanh niên trí thức được sao? Phản ứng đầu tiên của gã chính là từ chối. Nhưng nhìn thấy biểu cảm vui mừng rạo rực của Hoàng Phượng Anh, cùng với ánh mắt trào phúng của Cố Nguyệt Hoài thì gã mới tỉnh ngộ lại, mục đích bọn họ tới là để giải quyết vấn đề của điểm thanh niên trí thức, chứ không phải thực sự tu sửa cho bằng được. Cách chương